Kết quả lúc này hai bên gặp nhau. Mọi người gật đầu, phân ra đi về hai bên chỗ ngồi. Đột nhiên Trần Quân Kiệt gọi một tiếng. Piano, Lâm Lung vốn đứng trước mặt cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy chàng trai tóc ngắn màu vàng lộ ra một nụ cười chói lọi. Nói, không nên đánh hung dữ như vậy nha. Lúc này tuyển thủ hai bên chiến đội đều quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Cũng may đội trưởng VG nhanh chóng kéo người đi, trước khi đi còn vô cùng ngại ngùng nói một câu với Tự Ứng Hàn. Ngại quá Hàn ca, cậu ta thích nói giỡn vậy đó. Mẹ nó, trêu chọc mít của chúng ta. Tên nhóc này, giản dị bên cạnh lập tức kêu lên. Vẫn là Vương Ngọc Đàn kéo tay cậu ta. Anh nhỏ giọng một chút. Lâm Lung yên lặng nhìn sang. Trần Quân Kiệt lúc này đang bị lôi đi còn cố ý quay đầu lại nhìn về phía cô nháy mắt. Còn nháy mắt, mí mắt giản dịch khẽ đảo. Khinh thường nói, vì đối phương đã lên sân khấu. Cho nên mấy người bọn họ cũng tiếp tục đi về phía sân khấu. Chỉ là lúc Lâm Lung xoay người thì nhìn thấy Tự Ứng Hàn yên lặng nhìn cô. Hiển nhiên lúc Trần Quân Kiệt vừa bắt đầu bắt chuyện, anh liền đứng ở đó nhìn hồi lâu. Lâm Lung không dám nói lời nào. Nhanh chóng cúi đầu lên đài. BP hai bên bắt đầu lần nữa. Chỉ là đỏ xanh hai bên thay đổi. Lần này chiến đội Y, V kép màu xanh. Chiến đội Y, V kép nhanh chóng cấm Tristana. Mà đối phương liền cấm tướng Yasuo trong một giây. Hoa, Yasuo cũng có thể xuất hiện trên danh sách cấm. Vương Ngọc Đàn hô lên. Người xem và bình luận viên cũng rất kích động. Dù sao tướng Yasuo này thấy nó xuất hiện đã khó. Kết quả hôm nay không chỉ xuất hiện thế mà còn chiếm một vị trí cấm. Dương Liễu, nếu như hôm nay có người nói với tôi, tướng Yasuo này xuất hiện trên danh sách cấm thì tôi nhất định không tin. Muti, tôi cũng không tin, người xem phía dưới phì cười. Đừng nói hai bình luận viên không tin. Thật ra bọn họ cũng không tin. Nhưng hôm nay Lâm Lung phát huy hoàn mỹ. Khiến điều không nổi thành hiện thực. Dương Liễu, trước đó không phải là có người vẫn luôn nói piano không có tướng đại diện sao? Vậy Yasuo hôm nay có được tính không? Trên mặt Muti xuất hiện một tia hoảng hốt, nhất thời nở nụ cười. Tôi cảm thấy nên tính. Thật ra trước đó những tướng Syndra, Talia, piano đều dùng không tệ. Dương Liễu, nhưng Yasuo hôm nay khắc sâu ấn tượng với người khác nhất đúng không? Muti gật đầu, đúng vậy, sau đó anh ta chần chừ một lúc, nói, tôi có một câu không biết nên nói hay không? Dương Liễu, vậy thì đừng nói, bình thường câu nói mở đầu kiểu này đều là lời không đáng nói. Hai người họ diễn hài với nhau, người xem phía dưới không nhịn được cười phá lên, ngược lại người trong cuộc lúc này còn đang chuyên tâm vào giai đoạn BP. Vì đeo tai nghe cho nên hoàn toàn không biết người bên ngoài đang thảo luận về mình. Cuối cùng Muti vẫn nói, thật ra tôi thấy dùng Yasuo là tướng đại diện có hơi thảm. Không biết piano có nguyện ý hay không? Hiện trường cười vang lần nữa. Hiển nhiên người từng chơi qua trò chơi lon này đều biết Yasuo này là một trong năm tướng bị người chơi ghét nhất. Độc tính mạnh tới cỡ nào? Sau đó bình luận viên lại tập trung lực chú ý về giai đoạn BP. Ván này, cuối cùng là Lâm Lung counter pick, một, Corki, mà mid đối diện dùng Vladimir. Sau khi trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào bản đồ trò chơi. Lâm Lung điều khiển tướng của mình, rời đi từ dòng sông. Kết quả, cô nghe thấy một giọng nói thanh lãnh truyền tới từ tai nghe. Toàn bộ đều tập trung ở đường giữa. Tự Ứng Hàn không phải chỉ huy trong đội, cho nên anh rất ít nói trong game, nhưng mỗi lần mở miệng mọi người nhất định sẽ nghe, cho nên 5 người bọn họ đều điều khiển tướng của mình đi thẳng tới đường sông. Sau đó bọn họ vừa mới tiến mấy bước về phía bùa xanh. Đúng lúc bắt gặp Mít Vladimir đối phương, Vương Ngọc Đàn đơn độc tiến lên không chút do dự, sau đó ma cà rồng. Vladimir, thụ động gánh chịu sát thương liên tục lên người. Thế là Trần Quân Kiệt cũng không dám do dự. Lập tức nhanh chóng sử dụng tốc biến và tốc hành. Hoa, đợt bao vây 5 người của chiến đội Y, V kép thành công ép ra 2 phép bổ trợ của CJJ. Bây giờ khi không cần lo lắng rừng của mình bị đối phương xâm phạm. Bình luận viên rất ngạc nhiên hô một câu. Dù sao tất cả mọi người không nghĩ tới. Đây chỉ mới cấp 1 mà IVK đã tiến lên hung hăng như thế. Mà VG bên này, Trần Quân Kiệt trực tiếp bổ sung phép bổ trợ cho mình sau trụ. Đội trưởng của anh ta trong tai nghe, cũng chính là Jungle VG khẽ hừ một tiếng. Không nên hung hăng, bây giờ biết cái gì gọi là hung hăng chưa? Nếu không phải con có trở ngại micro của tướng, đội trưởng VG hận không thể xách lỗ tai mắng cậu ta dừng lại. Thế mà trước đó còn dám làm càn với đối thủ trước trận đấu. Cậu nhìn xem người ta lập tức dạy dỗ cậu rồi đó. Trần Quân Kiệt nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này Cocky đối phương đang nghiêm túc đánh lính. Anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía đối diện. Phía sau màn hình máy tính. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp như ẩn như hiện. Piano này rất thú vị. Ván này, VG thường xuyên chiếm lợi thế di chuyển kết hợp giữa rừng và đường giữa. Gây ra không ít phiền phức cho Lâm Lung. Cũng may cô vẫn luôn cẩn thận, lúc Cocky chưa mạnh lên, cố gắng hết sức để phòng đối phương ganh. Cứ như vậy hai bên vẫn luôn phát triển, mặc dù đều có trao đổi kỹ năng và lượng máu, nhưng thật sự chưa bạo phát giết người một lần nào. Khi bùa xanh làm mới một lần nữa, giản dị gọi Lâm Lung qua cướp bùa xanh, sau đó Lâm Lung trực tiếp trở lại đường giữa giết lính. Cô nhìn thoáng qua bản đồ của mình. Skill bomb phốt phô cũng sắp hồi phục, ai ngờ đáy lòng cô lướt qua ý nghĩ này. Đột nhiên Vladimir đối diện đang giết lính, tiếp dùng kỹ năng Q, muốn dính chặt Lâm Lung. Lâm Lung nhanh chóng rút lui về sau, muốn trở lại dưới trụ, nhưng Vladimir lại không buông tha. Trực tiếp xuất ra ulti, lượng máu trên người Lâm Lung rớt xuống rầm rầm, lập tức chỉ còn 1-5, Trần Quân Kiệt đã đi vào trong trụ. Chỉ cần một kỹ năng V kép và đánh thường là có thể giết Lâm Lung. Ai ngờ, giản dịch ở khu bùa xanh bên cạnh kịp thời đổi tới. Sehuani giản dị trực tiếp dùng ulti đông cứng đối phương. Sát thương từ trụ và kỹ năng của Sehuani giản dị. Vladimir phải phun ra một thanh máu. Ha ha ha, muốn giết mít trong nhà của tôi sao? Sau khi giản dị lấy được một thanh máu. Đắc ý nói, Lâm Lung ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía đối diện. Thật ra nếu như Vladimir không kích động tiến lên như thế. Một thanh máu này cũng không dễ lấy. Ai ngờ mít đối diện cũng ngẩng đầu. Hai người nhìn thoáng qua đối phương. Ánh mắt lại rơi vào màn hình lần nữa. Trận đấu này VG đánh vô cùng quyết đoán và cương quyết. Đặc biệt là ở trụ, Pespialista đối diện tìm được cơ hội. Lập tức chạy đến ba người phía bên mình, Cocky Lâm Lung trực tiếp bị Vladimir và Jungle One Hit One Kill. Vladimir lấy được mạng của cô, bởi vì mất đi vị trí center, y ngắn, VK bị đối phương đánh một đổi ba, vốn dĩ ưu thế hơn 1000 vàng bị lật ngược trong nháy mắt. Mà đối phương còn lợi dụng cơ hội này chiếm được sứ giả khe nước trước. Đừng gấp, chú ý vị trí. Vương Ngọc Đàn nhân dịp bọn họ còn chưa hồi sinh, khẽ nói, Lâm Lung gật đầu, ánh mắt cô tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Trước đó khi huấn luyện thi đấu, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ đội trưởng mắng mình. Ở trong trận đầu, thất thần là chuyện không thể chấp nhận được, đồng đội đánh tốt như vậy, cô tuyệt đối không thể kéo chân bọn họ, lúc trận đấu bước vào phút 30. Bên này chiến đội IVK ẩn nấp trong bụi cỏ bên cạnh Baron. Bắt được SPVG Alista trong tầm mắt, thế là bốn người tiến lên cùng nhau. Không ngờ Alista vừa bắt gặp bốn người bọn họ, những người khác của VG ở gần đó. Mid Vladimir và Jungle can lập tức di chuyển điên cuồng tiến vào. Lâm Lung ở ven đường lập tức sử dụng TP, 2. Dịch chuyển đến chiến trường. 2. TP, Tele, Teleport, là phép bổ trợ giúp bạn dịch chuyển đến các mục tiêu. Lính, Minion, Tháp, Tower, Mát, Bút hay Nấm của Timo, bên phe mình, nhưng mà khi cô tới đó, không lập tức ra trận mà lợi dụng skill bomb phốt phô của mình. Lập tức tách đội hình VG ra, Lâm Lung tìm được một vị trí hoàn mỹ bên cạnh, điên cuồng vứt kỹ năng trước mặt họ. đến khi trên màn hình xuất hiện Corki giết can đối phương. Corki, Triple Q, Corki, Quadra Q, đừng nói người xem hét lên suýt chút nữa thủng trần nhà. Ngay cả bình luận viên cũng bắt đầu hưng phấn lên, vẫn luôn nói, hôm nay chúng ta có thể thấy Penta Q hay không? Người cuối cùng của VG muốn chạy trốn từ phía trên nhưng lại bị bốn người chiến đội Y. VKF bên này dính chặt, Lâm Lung vẫn đang di chuyển bên sườn, cho đến khi thanh máu đối phương bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng Lâm Lung chém thường lấy được mạng của đối phương. Corki, Penta Q, khi chữ Penta Q này xuất hiện trên màn hình, Lâm Lung xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lập tức quay về, mà hai người sống sót thì bắt đầu đi về phía Baron. Cuối cùng Lâm Lung lợi dụng kỹ năng dịch chuyển của mình. Trực tiếp dịch chuyển đến trong hố Baron, thành công giết được Baron. Sau khi toàn bộ 5 người chiến đội Y, VKF hồi sinh, bọn họ mang theo bùa Baron một đường đẩy lên trụ chính đối phương. Bên trong khán đài vang lên tiếng vỗ tay lần nữa. Hiển nhiên là vì biểu hiện xuất sắc mà hai bên mang tới. Khi bọn họ tháo tai nghe xuống, đứng dậy đi về phía đội viên VG bắt tay với nhau. Chỉ là lần này, Tự Ứng Hàn lại là người yên lặng đi cuối cùng, nhưng lúc đi về phía 5 chiếc máy tính đối diện, Lâm Lung đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng. Bởi vì giờ phút này ống kính đang quay bọn họ, nên động tác Lâm Lung ngoảnh đầu theo bản năng này của Lâm Lung xuất hiện rõ ràng trên màn hình lớn. Người xem ở hiện trường và bình luận viên đều hiểu rõ. Cũng bao gồm cả Tự Ứng Hàn phía sau cô. Lâm Lung, Tự Ứng Hàn nhẹ giọng gọi cô một tiếng. Lúc này ánh đèn chói mắt trên sân khấu. Nhưng mặt cô hiện lên dưới ánh sáng này. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng nõn tinh xảo kia chấn định lại lần nữa. Cô nở nụ cười, rồi mới ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước, sau đó tiến hành phỏng vấn sau trận đấu. Lâm Lung và Tự Ứng Hàn tham gia phỏng vấn, bởi vì Lâm Lung là MVP 2 trận đấu hôm nay. Cho nên phần lớn câu hỏi đều xoay quanh cô, nhưng cuối cùng một phóng viên hỏi, vừa rồi lúc em bắt tay với đội viên VG, anh thấy lúc đi qua đó em ngoảnh đầu nhìn về phía sau theo bản năng. Anh muốn biết chuyện tuần trước có còn ảnh hưởng đối với đáy lòng em không? Những vấn đề trước đó của phóng viên cũng không được xem là sắc bén. Phần là câu hỏi xoay quanh trận đấu hôm nay. Nhưng lúc mọi người nghe thấy phóng viên hỏi vấn đề này, ánh mắt mọi người sáng lên một chút. Hiển nhiên vấn đề này bọn họ cũng muốn biết. Lâm Lung nhếch miệng, MC bên cạnh có chút xấu hổ. Nhưng khi bàn tay cô đặt trên đầu gối bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt lấy. Nét mặt có phần dịu lại. Cô nhìn phóng viên đặt câu hỏi. Một lát sau nói, đúng vậy, có ảnh hưởng. Hiển nhiên không ai nghĩ tới cô sẽ thản nhiên như thế. Trong phòng phỏng vấn xuất hiện một trận bạo động nhỏ. Có lẽ không có phóng viên nào nghĩ đến cô sẽ thật sự trả lời vấn đề này như thế. Lâm Lung nhìn mỗi người dưới sân khấu. Ngược lại thân sắc ung dung, không thể phủ nhận, hôm nay trước khi lên sân khấu, tôi còn nhìn xuống xung quanh, sợ có người lao ra, nhưng khi tôi thấy đồng đội dán sticker hình mình lên mặt, nhìn thấy bọn họ ủng hộ mình như vậy, tôi rất cảm động, cho nên tôi không muốn nhân tố ngoài sân khấu ảnh hưởng tới trạng thái của mình. Có lẽ sau đó khi bắt tay với đối thủ tôi vẫn ngoảnh đầu theo bản năng như cũ. Nhưng tôi biết chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, vì an ninh nhà thi đấu của chúng ta đã được tăng cường. Cô nói xong, toàn bộ phóng viên bật cười. Không ai ngờ, cô gái thoại nhỏ nhìn điềm đạm của mùa dài, bây giờ cũng có thể nói ra lời nói xéo sắc thế này. Chỉ là ở nơi tất cả mọi người không nhìn thấy, Lâm Lung trở tay nắm lấy bàn tay to ấm áp vốn đang úp trên MU bàn tay mình. Bởi vì cô biết, bây giờ có người vĩnh viễn đi phía sau bảo vệ mình. Cách chương.